Chương 271, trở thành lịch sử thất kiếm làng sương ngủ. Lôi đột, đi rổ rổ giả củ mỏ hai tay chống đỡ, thâm sấm sét màu tím theo trong lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra. Tuy rằng đi không hề là một cái rất cao cấp lôi độn nhẫn thuật, lan đến phạm vi QNZ chẳng qua 10 m trên dưới, nhưng trong tay rổ rổ giả củ mỏ, cái này phổ thông nhẫn thuật uy lực lại có thể so với cấp A mạnh mẽ nhẫn thuật, lan đến phạm vi cũng là bình thường phạm vi mấy lần. Nhất thời, chu vi mấy chục mét bên trong mặt đất đều bị thâm sấm sét màu tím ăn mòn, cùng bạo thuộc tính sét trả cờ dạ thậm chí để mặt đất sản sinh rất nhiều rạn nước, có chút hòn đá cũng bị theo dưới mặt đất chấn động đi ra, mặt đất nhất thời trơn lên lồi lõm. Mà trên mặt đất hạ xuống, cùng nhau kêu thảm tiếng vang lên, giống như đêm khuya u quỷ kêu rên, khiến người ta run sợ không ngớt. Một lúc lâu, đạo kia tiếng kêu rên đình chỉ, mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê thu hồi nhẫn thuật. Hồn chi quét hạ xuống, rồ rồ dạ củ mỏ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hồ rủ kỳ mạn trệ phân tán ra mấy chục khối nước đoàn đã toàn bộ bị thuộc tính xét trả cờ dạ bốc hơi lên hầu như không còn, liền một giọt cu nở dê không có để lại. Còn lại 5 người đã chặn lại rô ý rổ rổ giả củ mỏ hỏa độ thuật, nhìn bị lôi điện ăn mòn tổn hại mấy chục mét mặt đất, trong lòng dĩ nhiên biết được hổ rủ kỳ mạn chết kết cục. Chết không toàn thây đồ hôn trướng, loạn vũ quỷ tức phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ tức giận quát một tiếng, mấy cái lên xuống liền vọt tới rổ rổ giả củ mỏ trước mặt, trong tay rộng lớn xả mệ hạ đã múa ra từng man nở dê từng man nở dê bóng mở. Lôi đột. Lôi nha dỉn gỗ ở Mizuji cu nở dê chém ra một tia chớp quang hồ. Bạo đao thuật, phát phá lạc trọng tử ạ kẻ bị nổ di nhìn cũng là một cái thuấn thân, tránh về rồ rồ giả cù mò. Trường đao nhân pháp, địa chi chu phùng 5 người dồn dập triển khai tuyệt kỹ, tấn công về phía rồ rồ giả cù mò. Các ngươi cũng biết sự công kích này là không có ý nghĩa. Rồ rồ giả cù mò than nhẹ một tiếng, không nhìn sự công kích của đối phương, trực tiếp hòa mình trong không gian. Vành, vành, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 5 người công kích toàn bộ rơi vào chỗ trống. Mau trở lại dìn gỗ ở Mizuji hét lớn một tiếng, lập tức mọi người lần thứ 2 tụ tập cùng nhau, 5 người dựa lưng vào nhau, không núp nhích. Dô dô giả củ mò đột nhiên hiện thân với xa xa, thản nhiên nói, để ứng phó năng lực của ta, các ngươi ngoại trừ tụ tập ngoài cùng một chỗ đường không có pháp thuật khác, hơn nữa các ngươi nhân số chiếm ưu. Phương pháp này QNZ vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu biện pháp, nhưng chung quy là quá mức bị động. Thiếu nói mạnh miệng thủy độn, thủy long đạn thủy độn, thủy trận trụ thủy độn, đại buộc bố thuật thủy độn, bảo thủy ba dỉn gỗ ở Mizuji nhưng là đem lôi đao lập tức, mười mấy viên xanh thảm quả cầu xét từ trong mũi đao bắn ra. 5 vị mạnh mẽ nỉ dạ đồng thời sử dụng mạnh mẽ nhận thuật hướng về rổ rổ dạ củ mỏ công tới, uy thế dọa người. Mạnh mẽ thủy độn giống như sóng thần giống như vậy, trong đó pha làm người ta sợ hãi lôi độn. Bất kỳ một vị cường giả đối mặt loại này mạnh mẽ công kích cũng sẽ thay đổi sắc mặt, đáng tiếc, bây giờ đối mặt này nhận thuật chính là rồ rồ giả cù mò. Hay là thực lực của bản thân hắn không đủ để hắn ở không trả bất cứ giá nào tình huống liền có thể hóa giải này giống như đại dương pha lôi độn thủy độn, đáng tiếc. Trong tay hắn lưu giả năng lực để hắn có thể hoàn toàn không thấy loại này phạm vi lớn tấn công từ xa. Rồ rồ giả cù mò nhàn nhạt lắc lắc đầu, than thở, đều đã nói, loại này khoảng cách xa nhận thuật là vĩnh viễn không đả thương được ta. Ao hào hào, chạy trồm nước chảy dĩ nhiên đem chu vi mấy trăm mét địa hình toàn bộ thay đổi, vốn là có chút ẩm ướt thổ địa bây giờ hoàn toàn biến thành đầm lầy, mà mặt đất vệt nước vẫn hiện ra mạnh mẽ hồ quang. Tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ theo thổ nhưỡng bên trong lượng nước trong nháy mắt liền chuyển khắp chu vi mấy trăm mét bên trong mặt đất, chỗ đi qua mặt đất toàn bộ nổi lên từng tia hồ quang. Cái này nhận thuật bên trong phạm vi công kích, sấm sét vẫn trên đất phun trào, khiến người không thể nào đặt chân. Vù vù. Liên tục phóng thích mạnh mẽ nhận thuật, 5 người không khỏi có chút thở hổn hển, chẳng qua trước bọn họ cũng là bị tức giận làm choáng váng đầu óc, nhìn không có một bóng người mặt đất. Trong lòng nổi lên sâu sắc cảm giác vô lực. Chuyện này là mở sao đánh mù nạ si gì nào kỳ dù gì nói. Không có bất kỳ biện pháp nào thật không nghĩ tới tinh thông ám sát chúng ta lại có bị người phản ám sát một ngày. Hơn nữa chúng ta lại không hề đối sách gạ kẻ bị nổ gì nhìn trong giọng nói cu nở dê lộ ra vẻ cô đơn. Đừng hoàng hốt trương gìn gỗ ở mưu gì quát nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, nếu lần này hắn nhất định phải giết chết chúng ta, liền chắc chắn sẽ không rời đi. Chúng ta liền ở ngay đây lưng tựa lưng, tại chỗ bất động, ta liền không tin hắn hòa mình không gian năng lực một chút tiêu hao đều không có quá bị động. Hắn nếu như ở phía xa phóng thích nhận thuật, chúng ta chẳng phải là thành mục tiêu sống cụ gì dạ dở cờ ti ma trầm giọng nói. Viễn trình nhận thuật chúng ta liền hợp lực đỡ, nếu như hắn cận chiến, chúng ta cu nở dê tận lực lẫn nhau trợ giúp, không có biện pháp khác. Phu gù kỷ sĩ cả dạng đồn quỷ trầm giọng nói. Ta liền không tin chúng ta 5 người còn háo bất tử một mình. Hắn ẩn độn ở trong không gian rổ rổ giả cù mò vẫn đang quan sát đứng lặng ở tại chỗ bất động 5 người. Tự nhiên cu nở dê rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, trong lòng vừa cao hứng có chút bất đắc dĩ. Cao hứng chính là như vậy tụ tập cùng nhau, chỉ cần một cái phạm vi lớn nhận thuật chúng mục tiêu bọn họ, cuộc chiến đấu này liền có thể kết thúc. Bất đắc dĩ chính là hắn cũng biết, nếu như bình thường sử dụng lớn phạm vi công kích nhận thuật ở phía xa công kích, nhất định sẽ bị 5 người hợp lực đỡ, như muốn trúng mục tiêu, không trả giá viết đánh đổi là không được. Quên đi, lần gắng sức cuối cùng, trả giá viết đánh đổi liền trả giá chút đánh đổi đi, dù sao đối thủ là thất kiếm làng xương mù rổ rổ giả cù mỏ đem âm phong ấn bên trong còn sót lại một phần trả cờ giả hết mức rút ra, bổ sung đến trong thân thể. Ảnh phân thân thuật rổ rổ giả cù mỏ chợt phát hiện thân ở phía xa, tiếp theo phân ra 5 cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân muốn vọt qua đến phân biệt cùng chúng ta đối địch sao, quá coi thường chúng ta đi 5 người đồng thời hai tay kết ấn. Thủy độn, đại buộc bố thuật 5 người đồng thời triển khai đại buộc bố thuật có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ địa hình hoàn toàn bị thay đổi, tàn phá chạy trồm sóng lớn nhất thời đem chỉnh cánh rừng hóa thành đại dương, mà rồ rồ dạ củ mỏ phân ra ảnh phân thân tự nhiên là biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vào lúc này, trong lòng mọi người phát lạnh, một luồng ý lạnh từ đầu đến chân bay lên. Tiếp theo cùng nhau thanh âm chói tai vang lên, thanh âm kia bọn họ là quen thuộc như vậy, chính là rồ rồ dạ củ mỏ trước triển khai 2 lần dạ sen hủ dịch kẹn âm thanh. Vào đúng lúc này, thất kiếm làng xương mù không tồn tại rồ rồ dạ củ mỏ dĩ nhiên xuất hiện cách 5 người gần trong gang tấc địa phương, trong tay dạ sen hủ dịch kẹn bỗng nhiên nổ tung oanh.